Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Phá Long Phúc Xuất Quan. Thiên Vương bảng chi tranh đã tiến hành 10 tháng, còn có 2 tháng liền hoàn toàn kết thúc. Thiên Vương bảng thỉnh thoảng lại phát sinh biến hóa, có không ít Thiên Vương, Chiến Vương vẫn lạc, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng là tại loại tổn thất này phía dưới, các lớn thiên kiêu đều đang liều mạng tăng thực lực lên. Không chỉ có thu được truyền thừa chiến kỹ, cũng đã nhận được thiên dược hoặc thiên cấp vật liệu, riêng phần mình thu hoạch rất lớn. Đã có người đột phá tới trung cấp thiên ngư cảnh giới, cũng có người từ địa hải cảnh giới đột phá tới thiên ngư cảnh giới. Ngoại trừ cảnh giới đột phá bên ngoài, bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu đều tại thẳng tắp lên cao, sức chiến đấu cường hãn hơn. Đây là mài giũa sau kết quả. Kia một đột nhiên quật khởi tới Vũ Thiên Vương, bị người kết luận chết tại huyết giao tổ chúng. Từ cái này chiến dịch về sau, lại không có người gặp qua tung tích của hắn. Tất cả mọi người không khỏi không cảm khái con đường tu luyện như là tranh mệnh, không tiến tắc thối. Kẻ yếu mất mạng, huyết giao tổ chỗ sâu, huyết giao trì bên trong bình tĩnh như trước như thường. Huyết giao long kinh sợ thối lui tất cả thiên kiêu về sau, lại thôn phệ Dương Vũ, vẫn ở tại huyết giao trì bên trong chỗ nào đều không đi. Phảng phất nó một khắc đều không muốn từ nơi này cách đi. Ban đầu một đoạn thời gian, tính tình của nó rất bạo khô, nó bảo vệ đồ vật không thấy. Nó tìm không thấy nó ở nơi nào, càng không ngừng gào thét gầm thét, dọa đến cái khác huyết giao cũng không dám tiến vào huyệt tổ bên trong. Một mực chờ nó nhận rõ việc này thực về sau, mới từ từ bình tĩnh trở lại. Một ngày này, nó bàn ngủ ở đáy ao, ngủ rất say, đột nhiên phần bụng truyền đến một trận cảm giác kỳ quái. Trong cơ thể nó lực lượng càng không ngừng bị hấp thu. Ngoại giới còn có lực lượng hướng phía nó mãnh liệt mà đến. Nó cảm thấy không hiểu thấu. Sau đó nó hé miệng hấp thu những lực lượng này, lớn mạnh nó thú hạch. Đáng tiếc hút vào tới lực lượng chỉ bị nó hấp thu 1/3 lực lượng. Có 2/3 lực lượng càng không ngừng không có vào đến nó dạ dày phủ vị trí. Kỳ quái nhất chính là những lực lượng này không có vào nó dạ dày phủ về sau, lực lượng của nó không có tăng lên, nó tâm tình không khỏi phiền não đi lên, nó càng không ngừng ở chỗ này bơi qua bơi lại, thật sự là không hiểu rõ là chuyện gì đây, liền xông ra mặt ao phát ra tiếng gầm, giống giống, những cái kia tại huyệt tổ bên trong huyết giao bị dọa đến nhao nhao từ huyệt tổ bên trong vọt tới bên ngoài đi, sợ vị kia hoàng sinh khí, đưa chúng nó hết thảy đều diệt. Nếu có người có thể nhìn thấu huyết giao long phúc bên trong, nhất định phát hiện có một người ngay tại nó dạ dày phủ trung bàn ngồi, ngay tại hút vào huyết giao long thể bên trong tất cả huyết sát lực lượng, còn có theo nó thân thể rót vào tiến đến tất cả lực lượng. Huyết giao long dựng dục người, cái này rõ ràng là bị huyết giao long thôn phệ Dương Vũ. Hắn cũng chưa chết đi. Kinh lịch hơn phân nửa năm về sau, hắn rốt cục đem huyết sát huyền tinh khí luyện hóa hoàn tất. Trước kia, hắn luyện hóa tiên thai huyền tinh khí cùng xương tuyền huyền tinh khí đều không tốn thời gian dài. Như vậy, lần này hắn bỏ ra hơn nửa năm mới đưa huyết sát huyền tinh khí luyện hóa. Có thể nói là vô cùng gian khổ. Huyết sát huyền tinh khí so với khác hai chủng huyền tinh khí cao cấp hơn. Bởi vì nó đã có một tia ý thức, hiểu được phản kháng, nó kém chút đem Dương Vũ thôn phệ hết. Hơn nửa năm qua này, hắn liền cùng huyết sát huyền tinh khí triển khai đánh giằng co. Rốt cục hắn chiếm thượng phong, xác thực tới nói là thái thượng cửu huyền quyết chiếm thượng phong. Nó một chút xíu đem huyết sát huyền tinh khí thu nạp, yếu bớt huyết sát huyền tinh khí lực lượng. Huyết sát huyền tinh khí muốn hủ hóa Dương Vũ, nhưng là Dương Vũ thể nội có tiên khí, thủ hộ lấy hắn cuối cùng kia một hơi, không có bị huyết sát huyền tinh khí hoàn toàn diệt sát. Hơn nửa năm qua này, hắn đều ở đẫm máu trạng thái, chỉ còn lại một bộ khung xương, hoàn toàn để hắn chết lặng tại tử vong chi đạo trạng thái ở trong. Giờ phút này, hắn tựa như là thổi hơi, khô quắt thân thể chậm rãi tràn đầy, huyết nhục đang nhanh chóng tăng trưởng, từ từ khôi phục dáng dấp ban đầu. Không, phải nói so với ban đầu có một chút khác nhau. Hắn tái sinh ra thịt trở nên cứng cáp hơn bất phàm. Liền xem như thiên binh đều chưa hẳn có thể tùy tiện thương tổn tới hắn. Tuyệt đối là có thể so với cao cấp thiên ngư cảnh giới nhục thể. Tại thân thể của hắn khôi phục thời khắc, địa hải chi nhãn trên không trăng tròn tản ra vô lượng quang hoa. Chiếu sáng đã trở nên rất lớn đan điền mỗi một chỗ địa phương. Trong đó trên mặt biển từ từ ngưng tụ thành một con cá ảnh. Một khi con cá này sống, hắn liền thuận lợi địa bước vào thiên ngư cảnh giới. Hiện tại, hắn còn chưa trở thành chân chính thiên ngư cảnh võ giả, nhưng đã là đỉnh cấp địa hải cảnh giới, đồng thời vượt xa khỏi mới vào đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng. Đồng thời còn tại tiếp tục trên mặt đất thăng, có lẽ có thể thừa dịp những lực lượng này nhất cử ngưng tụ thiên ngư. Có thể thời khắc thu nạp thiên địa huyền khí, rèn luyện thân thể, trưởng khống thiên địa, huyết sát huyền tinh khí ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng. Nhưng là cái này một cỗ lực lượng cũng không phải là toàn bộ chuyển hóa làm dương vũ lực lượng. Trọng yếu nhất tác dụng vẫn là tăng lên thái thượng cửu huyền quyết cấp bậc. Thái thượng cửu huyền quyết hấp thu tiên thai huyền tinh khí cùng xương tuyền huyền tinh khí, trở thành vương cấp huyền quyết. Điều này đại biểu lấy dương vũ chỉ có thể tu luyện tới đỉnh cấp vương giả cảnh giới chính là cực hạn. Muốn đột phá thiên ngư cảnh giới dường như rất nhỏ khả năng. Huyền quyết đẳng cấp cao thấp đều hạn chế võ giả phát triển. Hiện tại thái thượng cửu huyền quyết đem huyết sát huyền tinh khí hấp thu về sau, rốt cục tăng lên tới thiên cấp huyền quyết liệt kê, đại biểu cho hắn có thể hướng về thiên ngư cảnh giới khởi xướng xung kích. Thái thượng cửu huyền quyết tăng lên, đại biểu cho dương vũ tất cả kinh mạch, huyệt khiếu đều chiếm được một vòng mới phát triển, biến lớn mấy lần không ngừng. Chỉ có như vậy mới có thể tan nạp càng nhiều lực lượng lưu động, bộc phát ra càng cường đại hơn sức chiến đấu. Lúc này, Dương Vũ đánh xuống hoàn mỹ căn cơ đạt được trên phạm vi lớn địa thể hiện. Võ giả cơ bản nhất có thập nhị chính kinh, chỉ có đạt tới địa hải cảnh giới về sau mới có thể đả thông bát đại kỳ kinh. Nhưng là Dương Vũ sớm liền bát đại kỳ kinh đả thông. Không chỉ có như thế, còn đem thân thể trên thân vô số kinh mạch từng cái xông phá. Còn có toàn thân huyệt khiếu, không có rơi xuống một đinh nửa điểm. Đúng là như thế, tại thái thượng cửu huyền quyết tấn cấp quá trình bên trong, những kinh mạch này cùng huyệt khiếu đều được lợi, thân thể trở nên càng thêm biến thái. Điều này đại biểu lấy Dương Vũ tại ngang nhau cảnh giới bên trong, hắn bộc phát lực lượng tuyệt đối là người khác mười mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Loại này võ thể có thể xưng thiên phú dị bẩm, mặc kệ là tiên thiên vẫn là hậu thiên tạo thành, đều đủ để cho người ta vì đó đỏ mắt. Đây là Dương Vũ tại võ binh cùng chiến sĩ cảnh giới đánh xuống kiên cố cơ sở. Theo cảnh giới càng không ngừng thể thăng, liền hiển hiện tầm quan trọng của nó. Theo Dương Vũ thực lực tăng vọt, hắn thần đình đạo hoa đồng dạng đang nhanh chóng địa sinh trưởng. So với ban đầu tăng 3 phần có một độ cao, 7 mảnh cánh hoa có lẽ rất nhiều. Trên mặt cánh hoa võ đạo, ý cảnh, chiến kỹ chờ đều có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Dương Vũ mở mắt quát, nơi này lực lượng không đủ để ta hoàn thành một bước cuối cùng. Đợi ta phá vỡ nơi này. Lúc này, hắn hai mắt ẩn chứa nồng đậm huyết sát chi quang, giống như thực chất, tương đương địa hãi nhiên phi phàm, trên người hắn phóng thích ra kinh người sát khí. Cầm trong tay thiên tử kiếm từ huyết giao long phúc bên trong giết ra ngoài. Tay cầm thiên tử kiếm, rào sát giao long dạ dày. Giống giống, huyết giao long phúc đau nhức vô cùng. Nó càng không ngừng gào thét cuồng khiếu, khó chịu tới cực điểm. Huyết giao trì thủy càng không ngừng bắn lên. Vô số huyết sát chi khí càng không ngừng tập quyền các đầu huyệt đạo. Toàn bộ huyết giao tổ động phủ đều lắc không ngừng. Huyết giao long thân thể châm so địa cứng cỏi. Nhưng là Dương Vũ từ bên trong giết ra đến so từ bên ngoài giết tiến đến muốn dễ dàng hơn nhiều. Bên trong thịt so phía ngoài lân giáp mềm mại. Huyết giao long dám thôn phệ ta. Ta liền đem bụng của ngươi cát. Dương Vũ cắt đứt huyết giao long dạ dày phủ. Cũng không có gấp ra ngoài. Mà là tại nó trong bụng một trận rào sát. Đưa nó ruột, gân cùng cái khác tạng phủ đều hoàn toàn địa hủy đi. Chỉ có dạng này mới có thể đưa nó đổ sát rơi. Huyết giao long đau nhức điên rồi. Nó từ huyết giao trì bên trong vọt ra. Thân thể càng không ngừng đụng vào huyết giao tổ bên trong. Cứng rắn vô cùng vách đá càng không ngừng chóc ra nham thạch. Vô số nham thạch lại bị va chạm trở thành phấn cặn bã. Huyết giao long sinh mệnh lực phi thường địa ương ngạnh. Tại Dương Vũ loại này từ trong rảo sát phía dưới. Đều vùng vẫy rất lâu. Hủy đi rất nhiều huyệt đạo. Cả tòa huyết giao tổ cơ hồ đều sụp đổ. Nơi này huyết giao đều bị dọa đến không có một đầu dám lưu lại. Tất cả đều trốn ra huyết giao tổ. Huyết giao chân rồng đủ vùng vẫy nửa canh giờ lâu, mới thoi thóp, lại một lần nữa rơi vào trong huyết trì nhắm mắt chết đi. Cường đại như thế huyết giao long, chết được thật rất biệt khuất. Tại huyết giao long phúc bên trong Dương Vũ bị sáng rõ đầu óc choáng váng. Một mực chờ đến huyết giao long không có động tĩnh về sau. Hắn mới từ nó trong bụng giết ra tới, Dương Vũ giết ra đến về sau. Một lần nữa rơi xuống huyết giao trì bên trong. Hắn không có thời gian đi để ý tới huyết giao long, mà là đem một quả trứng lấy ra ngoài. Đây là huyết giao trứng. Nó muốn phá xác mà ra. Giống tiểu huyết giao vừa mới phá xác, liền hóa miệng phun tê minh thanh âm. Kia đã có được dài nửa trượng thân thể hướng phía huyết giao long thân thể vọt tới. Dương Vũ thì thào nói, hẳn là cái này tiểu huyết giao là huyết giao long sở sinh. Sau một khắc, hắn liền mở to hai mắt nhìn, khẳng định tiểu huyết giao không phải huyết giao long sinh, bởi vì tiểu huyết giao chính thôn phệ huyết giao huyết mạch của rồng. Nó mở to miệng càng không ngừng thôn phệ, huyết khí đang không ngừng lớn mạnh, thân thể càng không ngừng vặn vẹo, vô cùng vui sướng. Tiểu gia hỏa này nguyên lai là phải lớn mạnh huyết mạch chi lực. Thật sự là làm ta sợ kêu to một tiếng. Dương Vũ ở trong lòng thở nhẹ nói. Kỳ thật, tiểu huyết giao đã sớm có thể phá xác. Nhưng là bởi vì Dương Vũ bị nhốt, cho nên hắn một mực đè ép nó không cho phép nó phá xác. Còn cho hắn vượt qua không ít huyết sát huyền tinh khí. Trợ nó trưởng thành. Hiện tại nó so với ra đời huyết giao thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Tuyệt đối không chỉ là binh cảnh hoặc sĩ cảnh đơn giản như vậy. Chí ít vấn đề có thể so với tướng cảnh. Lại nhìn nó linh trí có hay không mở. Nếu là đã mở có thể xưng, linh yêu. Nếu là không ra chỉ có thể là hung thú, đời sau. Dương Vũ tùy theo tiểu huyết giao thôn phệ huyết giao long huyết dịch. Hắn tại cái này huyết giao trì bên trong tìm kiếm những vật khác. Có lẽ sẽ có phát hiện gì lạ khác cũng khó nói. Nơi này huyết sát chi khí vẫn như cũ dày đặc. Mặc kệ ai ở chỗ này đều khó mà nhìn thấu hoàn cảnh nơi này. Thế nhưng là Dương Vũ lại không giống. Hắn đã là hấp thu huyết sát tinh thần khí. Đối với mấy cái này huyết sát chi khí miễn dịch. Đồng thời có được một mắt ngàn dặm thị lực. Vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng tình huống nơi này. Hắn ở chỗ này quan sát một phen về sau, mục tiêu khóa chặt tại một cái phương hướng hoảng sợ nói. Giao long đằng sau.